Bố nhiều tuổi như thế rồi, đừng có bận tâm đến bọn trẻ nữa. Chúng nó cũng có thể tự lo cho cuộc sống của mình mà. Chồng tôi tất bật đón tiếp người nhà vợ. Tôi ngồi trên ghế sofa ăn hoa quả. Ông nội sai tôi: sao mày không vào bếp đi? Ở đấy ngồi không chờ ăn sẵn à? Tôi nói thẳng: cháu vốn không biết nấu cơm.